Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Thiên Vương. Liền tài nghệ này, Bạch Sách đột nhiên xuất hiện ở cao khoảng không, làm cho phía dưới chiến đấu cũng đều dừng lại. Chỗ xa kia, Tinh Thẩm lắc đầu, nhìn trước mặt một màn, hơi hơi thở dài nói: "Nhìn tới, Ngân Siêu ta có thể lấy đi đây. Người này là ai? Tứ đại thiên vương chung nhất người." Nhìn cao khoảng không đột nhiên xuất hiện Bạch Sách hồ nghi nói: "Ở nơi này người nói xong về sau." Tứ đại thiên vương một người khác nhìn chằm chằm Bạch Sách xem một hồi về sau, nhướng mày nói: "Một cái Tam Tinh Hoàng Vũ Linh." "Tam Tinh Hoàng Vũ Linh?" Bạch Sách ở trên khoảng không ngẩn ra. Theo về sau, Bạch Sách cũng là minh bạch một ít, chắc là Ngân Siêu thực lực, bởi vì cùng Ngân Siêu hợp thể, cho nên những thứ này người kiểm trắc thực lực chính là kiểm tra đo lường Ngân Siêu. Bất quá, nói như vậy lời nói, Ngân Siêu thực lực tăng lên rất nhanh. Lần trước nhìn thời điểm, Ngân Siêu mới chỉ có Vương Vũ Linh mà thôi. Chỉ bất quá, cái này người nói xong về sau, đột nhiên nhíu mày nói: "Không đúng, cái này người thật giống như là theo thánh thú hợp thể." "Thánh thú là chúng ta muốn?" Một gã khác tứ đại thiên vương ngẩn ra. Bất quá, lời còn chưa nói hết, bên cạnh cái này người liền lập tức nói: "Không được, là cùng Ngân Siêu hợp thể." Đồng thời, thoạt nhìn, cái kia chỉ Ngân Siêu vẫn là vị thành niên. Nghe được cái này người nói xong về sau, ba người kia đều là gật đầu. Lập tức ở giữa nhất người cũng là nói: "Thoạt nhìn là thu hoạch ngoài ý muốn đây. Lão Tứ, trên đi giải quyết hắn. Chúng ta tiếp tục giải quyết những thứ này tạp ngư." Ở nơi này người nói xong về sau, cái này tứ đại thiên vương chung nhất người lập tức thăng khoảng không, cùng Bạch Sách mặt đối mặt. "Ta nói, tiểu Bạch Sách vọt đến người này sau lưng, một quyền trực tiếp đem cái này người theo cao khoảng không rơi đập tới mặt đất. Cái này nhân mã trên muốn rơi đập tới mặt đất thời điểm, cái này mới khó khăn lắm dừng lại thân thể, mà Bạch Sách vừa rồi một quyền kia tắc thì là trực tiếp đem đầu người này đều cho đánh gãy xương. Đầu đã sắp chuyển tới sau lưng. Ở giữa trời cao, Bạch Sách tuét miệng, lộ nanh sói, hướng về phía dưới cái này người cau mi nói: "Đánh lộn đánh liền cái, không muốn nói nhảm nhiều như vậy." Mà một màn này, cái kia ở xa xa Tinh Thẩm nhíu mày. "Tê, một quyền đem tứ đại thiên vương đánh thành như vậy, người này nhất đi lên sẽ dùng toàn lực sao?" Bạch Sách một quyền này, làm cho cái kia vốn là quay đầu tiếp tục cùng Lục Tông Cửu Phủ đám người đối chiến cái khác thiên vương đều là ngẩn ra. Chờ quay đầu xem đến phần sau một màn này thời điểm, cái này mọi người đều là chau mày. Mà đã ở này lúc, cái kia bị Bạch Sách một quyền đánh lệch cái cổ lão tứ cường tráng hai tay đè lại đầu của mình, nhưng sau chợt về phía trước nhất bẻ, theo răng rắc một tiếng, cái này lão tứ cái cổ liền bị chính mình bẻ trở về bình thường vị trí. Thoạt nhìn, một chút việc cũng không có. "Này, lão tứ, tình huống gì? Ở cao khoảng không bao vây tiễu trừ Lục Tông Cửu Phủ cái này ba cái thiên vương." Nhíu nhìn hạ trống không cái này người nói, cái này hạ khoảng không cái này người, mặt không thay đổi hoạt động hạ cái cổ về sau, hướng về phía cao khoảng không đám người cười hắc hắc nói: "Không có việc gì, không biết là từ đâu tới một tên tiểu tử, khí lực đến rất, chỉ bất quá, người này lời còn chưa nói hết, ở trời cao Bạch Sách thân thể, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đợi được Bạch Sách xuất hiện thời điểm, chính là người này cái bụng chỗ." Bạch Sách nhất đầu gối đè ở người này cái bụng tiến lên. Cái này một cái, thân thể người này phảng phất gãy xương một dạng, sau lưng phần eo thành một cái tam giác hình dạng. Đám người phục hồi tinh thần lại về sau, Cái này lão tứ liền một tay ôm bụng, một tay chống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt thống khổ dữ tợn lấy, miệng lớn thở phì phò. Cái này ở xa xa Tinh Thẩm kinh ngạc nhếch miệng, theo sau ngược lại hít một hơi khí lạnh nói: "Tê, làm sao cảm giác lực lượng lại mạnh mẽ? Cái này đột nhiên biến cố, làm cho cái kia cái khác Tam Đại Thiên Vương đều buông trong tay xuống bao vây Tiễu Trừ." Nhìn thấp trống không tình huống, đại quát lên: "Uy, đến cùng tại sao vậy? Tình huống gì?" Cái này lão tứ quỳ gối tại chỗ miệng lớn thở gấp mấy hạ về sau, cắn răng một cái lập tức đứng lên, hướng về phía Bạch Sách nộ quát lên: "Có mặt!" Bạch Sách ở lão tứ nói mới vừa nói ra một chữ thời điểm, hai tay ôm ở trước ngực, một cước đá vào cái này lão tứ khuôn mặt lên, oanh long long long, nổ vang, cái này lão tứ thân thể trong nháy mắt bị Bạch Sách đạp bay đi ra ngoài. Thân thể to lớn ở mảnh phế tích này trung trượt, vẽ ra một cái to lớn khe rãnh, cuối cùng đụng vào nhất chỗ lớn hơn phế tích trên lúc, cái này lão tứ thân thể mới khó khăn lắm dừng xuống. Bạch Sách chật vặn eo, nghẹo đầu vẻ mặt ghét bỏ nói: "Thật đúng là yếu đây, Tứ Đại Thiên Vương, thực sự là cười chết người." Nói xong về sau, Bạch Sách hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, quay đầu nhìn về cao khoảng không ba cái kia đã có một số người bị dọa sợ Tam Đại Thiên Vương. Vẻ mặt hí ngược nói: "Muốn không được, các ngươi cái này bốn cái phế vật cùng đi chứ." Một đạo tiếng nổ mạnh: "Ngươi người này, ở coi khinh người nào?" Cái kia phía trước bị Bạch Sách một cước đạp bay lão tứ, một đạo nổ bắn ra đi tới Bạch Sách trước mặt, kèm theo giống giận, một quyền vung ra, siêu, Bạch Sách thân thể tiêu thất, mà cái này đánh trống không một quyền chỉ là khí lãng, đã đem Bạch Sách phía trước sau lưng cái kia một mảng lớn nhà phế tích đập thành bụi phấn. Mà này lúc, Bạch Sách cái kia hí ngược thanh âm cái này lão tứ đầu phía sau hơi hơi vang lên nói: "Sách sách sách, loại thực lực này lời nói, cũng quá khiến người ta thất vọng." Cái này lão tứ cắn răng, lần nữa hướng thân sau một quyền vung đi. Chỉ bất quá, cái này lão tứ thân thể vừa mới chuyển đến phân nửa, một quyền này còn không có vung ra thời điểm, Bạch Sách thanh âm xuất hiện ở lão tứ mặt khác một bên hí ngược nói: "Chờ ngươi một quyền một cước đánh xong lời nói, Thái Dương đều rơi sơn, hay là ta tới đi." Bạch Sách lời nói xong về sau, trong nháy mắt xuất thủ. Bạch Sách một cước đá vào cái này lão tứ cự đại cầm lên, mà cái này lão tứ đầu bị đạp về phía thiên, thân thể ngửa về đằng sau. Chỉ bất quá, cái này lão tứ thân thể còn không có hướng quay ngược lại hạ lúc, Bạch Sách thân thể lóe lên xuất hiện ở lão tứ sau lưng. Một cước đá ra, cái này lão tứ trước mặt cái bụng liền cùng một cái hoài thai mấy tháng phụ nữ có thai một dạng. Lão tứ đầu bị Bạch Sách một cước đạp biến hình. Lão tứ chân bị Bạch Sách một cước đạp khom. Ngay sau đó, Bạch Sách công kích tựa như mưa như thác đổ như hạt mưa, đùng đùng điên cuồng công kích tới lão tứ. Ở trời cao, Tam Đại Thiên Vương nhìn trước mặt một màn, đều là vẻ mặt hoảng sợ nuốt nước bọt. Chuyện này, tốc độ cũng quá nhanh, hoàn toàn cùng không được lên. Đại khái nửa phần chung về sau, không ai biết Bạch Sách đến cùng đánh cái này lão tứ nhiều thiếu xuống. Dù sao, ở Bạch Sách dừng tay thời điểm, cái này lão tứ thân thể đã không còn hình người, cao 4-5 mét thân thể, hiện tại toàn bộ đều là méo lệch, chân méo lệch, thân thể méo lệch, đầu cũng méo lệch, thân trên mỗi bên chủng lõm xuống, con mắt bị Bạch Sách đánh sưng một con, mũi bị Bạch Sách hoàn toàn đạp méo lệch, hàm răng bị Bạch Sách vừa rồi một cước toàn bộ đạp nát vụn. Bạch Sách cùng vừa rồi một dạng, hai tay khoanh để ở trước ngực, ngẩng đầu vẻ mặt hí ngược nhìn phía dưới, đã bị mình đánh thành vắt mì. Lão Tứ nói, Thiên Vương, liền trình độ loại này. Ngoặc kép, hôm nay 4 càng, còn thiếu 101 chương. Cảm tạ ngạn ta 5.000 điểm tiền khen thưởng. Cảm tạ AAYZ lỗi, giống như mê cúng thất tuần. Bạn đọc 1609-2922. Yêu ngược phồn tinh chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ mọi người cổ vũ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.